Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm đến đáng sợ, Địch trưởng lão, chúng ta là nửa đường phục kích, vẫn là chờ đến Quy Nguyên giáo lại động thủ. Một người trưởng lão khác mở miệng hướng Địch sư hỏi, không gấp, cần bố trí một phen, nhất định phải đem Tiêu Giác dẫn ra mới được. Địch sư ánh mắt nhìn hướng Thiên Thần Điện phương hướng, từng chữ từng câu nói, đóng lại viện tử, tiềm phục tại Sóc Nguyệt Thành phong thần các trưởng lão, ngồi truyền tống trận cấp tốc rời đi. Một chàng nhằm vào Liễu Vô Tà âm mưu, ngay tại lặng lẽ mở rộng, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Ngồi phi hành quái thú, bay qua núi cao, bay qua sông núi, bay qua dòng sông, bay qua, sau một ngày, Tiêu Giác điều khiển phi hành quái thú, rơi vào một chỗ thành lớn bên trong, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường, lấy ra một cái túi chữ thú, đem hai tôn phi hành thần thú thu vào đi, hai người tiến vào trong thành, tiến vào khu phố, Liễu Vô Tà nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đối tất cả xung quanh, tràn đầy hiếu kỳ, ngồi Thiên Xu đi lên thời điểm, cùng thương đội đi tới Sóc Nguyệt Thành, phần lớn thời gian, qua lại trong dãy núi, không có nhận thức thiên vực phong thái, đi ước chừng một nén hương tả hữu, tìm tới một chỗ nhà trọ. Tòa này nhà trọ cũng là Thiên Thần Điện sản nghiệp, tương đối an toàn, gặp qua Tiêu Giác trưởng lão. Trưởng quỹ chính là một lão già, hơn 50 tuổi, mấy năm gần đây tài hoa tới, phía trước cũng là Thiên Thần Điện một tên chấp sự, cho chúng ta một tòa yên tĩnh một chút viện tử. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi nói, Tiêu trưởng lão mời đi theo ta. Trưởng quỹ dẫn Tiêu Giác cùng Liễu Vô Tà, xuyên qua phía ngoài kiến trúc, đi đến nội viện bên trong, nơi này viện tử, không mở ra cho người ngoài, chỉ nhằm vào đi qua Thiên Thần Điện cao tầng. Đẩy ra một tòa cửa sân, bên trong chim hót hoa nở, rõ ràng là 39 trời đông giá rét, nhưng trong sân lại ấm áp như xuân. Trong sân bố trí một tòa trận pháp, phong tỏa thiên địa pháp tắc, bước vào viện tử, giống như ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Tiêu trưởng lão nếu có cái gì cần, chỉ cần đập một cái gian phòng bên trong chuông đồng, liền sẽ có người tới. Trưởng quỹ đem bọn họ hai cái dẫn tới ngoài cửa về sau. Không có tiến vào viện, mà là nhỏ giọng nói, làm phiền. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, đối hắn an bài, coi như hài lòng, mang theo Liễu Vô Tà, bước vào viện tử, bên trong hoàn cảnh bố trí rất không tệ, hòn non bộ, có nước chảy, viện tử diện tích cũng rất lớn, đầy đủ mười mấy người đồng thời ở, ngươi lựa chọn một tòa gian phòng đi. Tiêu Giác không có vẻ kiêu ngạo gì, để Liễu Vô Tà chọn lựa một gian, ta ở bên trái gian này đi. Mặc dù Tiêu Giác khách khí, nhưng Liễu Vô Tà không thể giọng khách bát giọng chủ, lựa chọn dựa vào bên trái một tòa gian phòng. Tiêu Giác khẽ mỉm cười, cũng không có để ý, tiến vào phía bên phải gian phòng. Một ngày đi đường, Liễu Vô Tà hơi mệt chút, tiến vào gian phòng liền nghỉ ngơi, mãi đến giờ lên đèn, trưởng quỹ mới an bài thịt rượu, đích thân đưa tới, đồ vật rất phong phú, Liễu Vô Tà cùng Tiêu Giác hai người lẫn nhau mà ngồi. Vô Tà, tông môn bên kia truyền đến thông tin, phong thần các khả năng sẽ trong bóng tối xuống tay với chúng ta. Nếu như ngươi bây giờ hối hận, chúng ta lập tức trở về Thiên Thần Điện. Tiêu Giác bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhỏ giọng hướng Liễu Vô Tà hỏi, phong thần các tất nhiên có thể đem tay vươn vào Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện tự nhiên cũng có thể luồn vào phong thần các. Hai đại tông môn rắc rối khó gỡ, thậm chí có cao tầng, sớm đã nương nhờ vào đối phương. Lần này tiến đến, nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không biết phong thần các bố trí cái gì cạm bẫy. Nếu như xử lý không thích đáng, khả năng sẽ chết ở nửa đường bên trên. Liễu Vô Tà đem rượu trong chén sau khi uống xong, rơi vào trầm tư. Nếu như lúc này trở về Thiên Thần Điện, đối hắn tâm tính mà nói, tuyệt đối là một lần đả kích, gặp chuyện còn chưa bắt đầu, liền sinh ra lùi bước chi tâm. Đây không phải là hắn tính cách, đa tạ Tiêu trưởng lão nhắc nhở, tất nhiên đi ra, không có ý định trở về, ta tin tưởng Tiêu Giác trưởng lão, đã nghĩ kỹ cách đối phó. Liễu Vô Tà để chén xuống về sau, chậm rãi nói, Tiêu Giác ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ tán thưởng, ta đã thông báo dọc theo đường bên trên các đại cứ điểm. Một khi phát hiện phong thần các vết tích, lập tức thông báo ta, chỉ cần đến Quy Nguyên giáo, chúng ta liền an toàn, trên đường trở về, điện chủ sẽ an bài người tiếp ứng chúng ta. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, có thể nghĩ tới. Hắn đều đã nghĩ đến, huống hồ đối phó nho nhỏ hư thần cảnh đệ tử, phong thần các còn không đến mức dốc toàn bộ lực lượng. Lại nhiều thần tướng cảnh trước đến, cũng uy hiếp không được bọn họ, đồng dạng thần quân cảnh, rất khó lưu lại hai người bọn họ. Bầu không khí coi như hòa hợp, hai người sau khi cơm nước no nê, về tới riêng phần mình chỗ ở, Tiêu Giác vốn định mang Liễu Vô Tà đi ra dạo chơi. Quen thuộc thiên vực hoàn cảnh, bây giờ phong thần các nhìn chằm chằm, tận khả năng ở tại trong nhà trọ, nơi này là Thiên Thần Điện địa bàn. Phong thần các còn không dám làm càn, trở lại gian phòng về sau, Liễu Vô Tà không có nhàn rỗi, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, phong thần các tựa như là một thanh treo tại đỉnh đầu bên trên lợi kiếm. Tùy thời có thể chém xuống, chỉ có tăng cao thực lực, mới có thể ngăn cản được phong thần các phản công. Sắc trời hơi sáng, hai người liền ngồi phi hành thần thú rời đi, phía trước liền muốn xuyên qua kinh hồn sơn mạch. Chúng ta muốn liên tục phi hành 5 ngày 5 đêm, phi hành khoảng thời gian này, ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, không được có bất luận cái gì buông lỏng. Tiêu Giác lợi dụng thần thức truyền âm, chỉ vào phía dưới sơn mạch đối với Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà nghe qua kinh hồn sơn mạch lai lịch, tòa sơn mạch này to lớn vô cùng, bên trong ẩn núp vô số sinh vật, dù cho là thần quân cảnh, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, đáng sợ không phải những sinh vật kia, mà là kinh hồn sơn mạch bên trong, tràn ngập các loại chuyện quỷ dị, mỗi năm đều có không ít cường giả tiến vào kinh hồn sơn mạch. Đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất, tựa hồ bị truyền tống đến địa phương nào, tham gia ba loại thi đấu thời điểm, Quy Nguyên giáo trước thời hạn một tháng liền ra cửa, bọn họ ngồi chính là thần châu, tính an toàn phải lớn tại thần thú, nhân số nhiều dưới tình huống, có thể ngồi thần châu, hai người phi hành, ngồi phi hành thần thú ngược lại càng thêm an toàn, đa tạ Tiêu trưởng lão nhắc nhở. Liễu Vô Tà vội vàng vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, trong bóng tối điều động thứ ba nguyên thần, quan sát tất cả xung quanh. Thứ ba nguyên thần có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật. Một khi phát hiện nguy hiểm, có thể trước thời hạn tránh đi. Phi hành thần thú rất nhanh đến kinh hồn sơn mạch trên không. Liễu Vô Tà nháy mắt mở ra thứ ba nguyên thần, một tòa không giống thế giới hiện ra ở trước mặt hắn. Thật quỷ dị thế giới, rất nhiều thiên địa pháp tắc ta chưa bao giờ thấy qua. Kinh hồn sơn mạch trên không nổi lơ lửng rất nhiều cổ quái kỳ lạ pháp tắc, trừ pháp tắc khác biệt ra còn có rất nhiều không biết tên thể khí. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải. Thứ ba nguyên thần tiếp tục hướng phía trước kéo dài, tiến vào kinh hồn sơn mạch chỗ sâu, xuyên qua rừng cây rậm rạp, đến trên mặt đất, một đầu kỳ quái mãnh thú, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn, vậy mà phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi thứ ba nguyên thần, nằm trên mặt đất gặm ăn mãnh thú, cái này mới thu hồi ánh mắt, phi hành thần thú vẫn còn tiếp tục phi hành, đã đến kinh hồn sơn mạch chính giữa khu vực, từng đợt quỷ dị gió lốc, từ trên mặt đất cuốn lên, tuôn hướng trên trời cao. Ỷ vào phi hành thần thú không phải lần đầu tiên phi hành con đường này, trước thời hạn đem tránh đi, lại là một ngày trôi qua, cũng là hữu kinh vô hiểm. Liễu Vô Tà hết sức chăm chú, tinh thần cao độ khẩn trương, đối hắn tinh khí thần cũng là nhất trọng thử thách. Tiêu Giác chính là thần quân cảnh, liền tính không có phi hành thần thú cũng có thể tự do phi hành, nhận đến ảnh hưởng không phải rất lớn. Liễu Vô Tà hồn lực khôi phục về sau, lại lần nữa lấy ra thứ ba nguyên thần, hướng kinh hồn sơn mạch nhìn. Tiêu trưởng lão, phía trước không thích hợp, hình như có một cỗ vòng xoáy hướng chúng ta đánh tới. Liễu Vô Tà mới vừa lấy ra thứ ba nguyên thần, phát hiện nơi xa xuất hiện một cỗ vòng xoáy, thu hồi thứ ba nguyên thần, vòng xoáy lại biến mất. Ngươi xác định có vòng xoáy? Tiêu Giác ánh mắt nhìn hướng phía trước, cũng không có nhìn thấy Liễu Vô Tà nói tới vòng xoáy. Xác định, Liễu Vô Tà mười phần khẳng định nói, vậy chúng ta nhưng có biện pháp tránh đi. Tiêu Giác đối Liễu Vô Tà mười phần tin tưởng, tất nhiên Liễu Vô Tà nói như vậy, khẳng định có nhất định đạo lý, chúng ta hướng phía bên phải phi hành. Liễu Vô Tà vỗ vỗ phi hành quái thú, hướng phía bên phải bay đi. Tiêu Giác nháy mắt đuổi theo, liền tại hai người thay đổi phương hướng trong nháy mắt đó. Kinh hồn sơn mạch chỗ sâu, tuôn ra một cỗ cường hoành sóng khí, tùy theo, một cỗ kinh thiên gợn sóng, phóng hướng thiên khung, tạo thành đếm mãi không hết vòng xoáy, hướng phi hành quái thú bao khỏa mà đến. Phía dưới đại lượng cây cối, ngay tại sụp xuống, liền không gian xung quanh đều không chịu nổi vòng xoáy nghiền ép, nhộn nhịp nổ tung, không tốt. Tiêu Giác nói thầm một tiếng. May mắn Liễu Vô Tà trước thời hạn phát hiện, tránh đi vòng xoáy trung tâm, coi như thế, bọn họ vẫn như cũ thân ở vòng xoáy khu vực biên giới. Cường hoành xé rách lực lượng, để phi hành thần thú phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Chương 3169, thứ ba nguyên thần diệu dụng. Vòng xoáy cũng không phải rất đáng sợ là vòng xoáy bên trong xé rách lực lượng, thiên thần điện nuôi dưỡng những này phi hành thần thú, từng cái hình thể khổng lồ, nhục thân cường hoành bình thường công kích, đối với bọn họ đến nói, thùng rỗng kêu to. Chỉ thấy phi hành thần thú trên thân lông vũ, không ngừng mà bị lấy xuống đến, bị vòng xoáy nhẹ nhõm xé nát, bất luận phi hành thần thú cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi vòng xoáy xé rách, mà còn thân thể dần dần hướng vòng xoáy giải đất trung tâm tới gần. Vô Tà, ngươi nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước. Tiêu Giác trưởng lão nói xong, đem chính mình phi hành thần thú tu vào túi chữ thú. Lăng không phi hành, một trưởng vỗ đi xuống, xung quanh những cái kia vòng xoáy rách ra một cái khe. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà điều khiển phi hành thần thú theo khe hở hướng ra phía ngoài bay đi, mà Tiêu Giác trưởng lão liền không có vận khí tốt như vậy. Xuất thủ nháy mắt, vòng xoáy đột nhiên phát lực, lôi kéo thân thể của hắn, hướng kinh hồn sơn mạch bên trong rơi xuống đi. Dù cho là thần quân cảnh, tiến vào kinh hồn sơn mạch, đều rất khó toàn thân trở ra. Mấy chục vạn năm, bao nhiêu cường giả tuyệt thế, cắm ở kinh hồn sơn mạch bên trong, đả thần tiên, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lấy ra đả thần tiên, trói buộc lại Tiêu Giác trưởng lão phần eo, đem một đầu khác, gột vào phi hành thần thú trên thân thể. Mượn nhờ phi hành thần thú phi hành quán tính, giữ chặt Tiêu Giác trưởng lão, không cần quản ta, ngươi đi mau. Tiêu Giác trưởng lão hét lớn một tiếng, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi, thật vất vả xé ra một cái khe, tiếp tục lưu lại nơi này, hai người bọn họ đều phải chết. Liễu Vô Tà không có nghe theo Tiêu Giác ý kiến của trưởng lão. Nếu như chính mình đi, sau khi trở về làm sao đối mặt tông môn cao tầng? Vòng xoáy xé rách lực lượng càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà cảm giác quần áo trên người đang không ngừng biến mất. Tiêu Giác trưởng lão ỷ vào tu vi cường đại, xé rách lực lượng rất khó uy hiếp đến hắn nhục thân. Nhưng rơi xuống tinh hồn sơn mạch, tình huống lại khác biệt. Liễu Vô Tà vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, tăng thêm thần ma cửu biến, miễn cưỡng chặn lại xé rách lực lượng. Vô Tà, có thể thấy rõ ràng, vòng xoáy từ chỗ nào truyền tới sao? Nhận đến đả thần tiên lôi kéo, tăng thêm Tiêu Giác trưởng lão cường đại vực thần khí, thành công thoát khỏi vòng xoáy, bay đến bên ngoài, muốn thoát ly vòng xoáy, còn cần một phen thủ đoạn. Vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng, không bao lâu, bọn họ vị trí cũng sẽ trở thành vòng xoáy chính giữa khu vực. Liễu Vô Tà lấy ra thứ ba nguyên thần, hướng vòng xoáy chỗ sâu nhìn, cái này xem xét, Liễu Vô Tà kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ thấy kinh hồn sơn mạch chỗ sâu, nằm sấp một tôn ngập trời cự thú, hé miệng, ngay tại thôn phệ thiên địa tinh khí, bọn họ hiện tại vị trí, vừa vặn tại cự thú phía trên, thôn phệ thiên địa tinh khí thời điểm, liền bọn họ cùng một chỗ bị bắt tới, thôn phệ ma thần thú. Liễu Vô Tà chậm rãi phun ra năm chữ, căn cứ cổ tịch ghi chép, thôn phệ ma thần thú muốn so thượng cổ thần thú còn cổ lão hơn. Chỉ là huyết mạch độ tinh khiết, kém xa thượng cổ thần thú, cho nên không có xếp tại thần thú trên bảng, nhưng không đại biểu thôn phệ ma thần thú uy lực yếu tại những cái kia nổi tiếng thần thú, ngược lại loại này gần như diệt tuyệt thái cổ thần thú. Càng thêm đáng sợ, tê, Tiêu Giác hít sâu một hơi, không nghĩ tới bọn họ vậy mà gặp trong truyền thuyết thôn phệ ma thần thú. Ỷ vào chính mình là cao cấp thần quân cảnh, đổi lại bình thường thần quân cảnh sớm đã bị thôn phệ ma thần thú cho ăn hết. Thôn phệ ma thần thú mỗi lần thôn phệ tinh khí thời gian, đại khái một nén hương tả hữu, chúng ta chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này liền an toàn. Biết vòng xoáy làm sao tạo thành, Tiêu Giác yên lòng, nếu là tiến vào thôn phệ ma thần thú bụng, liền xem như hắn, đều rất khó sống sót, xé rách lực lượng còn tại tăng lên, phi hành thần thú trên thân lông vũ, không ngừng giảm bớt, dẫn đến phi hành thần thú tốc độ phi hành, kém xa phía trước, ông, một cỗ càng cường đại hấp lực xuất hiện, trên bầu trời thiên địa tinh khí, xen lẫn đại lượng mảnh vỡ, hướng kinh hồn sơn mạch bên trong bay đi, Tiêu Giác cùng Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, đang không ngừng hạ xuống. Vô Tà, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ vây ở chỗ này. Ngươi đi trước, ta đến kiềm chế lại thôn phệ ma thần thú. Tiêu Giác quyết định thật nhanh, chủ động hướng trên mặt đất lao đi. Trước khi rời đi, lăng không trừ ra một trường, lại lần nữa thay Liễu Vô Tà xé ra một vết nứt. Lần này không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, cường hoành đẩy ngược lực, đem Liễu Vô Tà còn có phi hành thần thú cùng một chỗ hất bay đến vòng xoáy bên ngoài. Mà chính Tiêu Giác nhận đến đẩy ngược lực ảnh hưởng, thân thể cấp tốc hạ xuống. Thôn phệ ma thần thú xung quanh đã sớm bị thôn phệ trống không, đại lượng cây cối biến mất, không gian bắt đầu sụp đổ. Tiêu Giác hành động tốc độ nếu không như trước, Liễu Vô Tà thoát khỏi vòng xoáy về sau, phi hành thần thú một cái bắn ra, rất nhanh thoát khỏi nguy hiểm khu vực, điều khiển phi hành thần thú, Liễu Vô Tà không có bay xa, mà là chiếm cứ tại vòng xoáy khu vực biên giới. Tiêu Giác trưởng lão vì cứu ra chính mình, cam nguyện hy sinh chính mình, hắn làm sao có thể cứ như vậy rời đi, lấy ra quỷ mâu cùng thứ ba nguyên thần, tiến vào vòng xoáy bên trong, tìm kiếm phương pháp phá giải. Thần thức vừa tiến vào vòng xoáy, liền bị xé rách, quỷ mâu cũng không khá hơn chút nào, nhìn thấy đồ vật đều là vặn vẹo, chỉ có thứ ba nguyên thần, có thể rõ ràng xem đến tất cả xung quanh. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, thứ ba nguyên thần đột nhiên lướt đi Liễu Vô Tà hồn hải, hướng vòng xoáy chỗ sâu lao đi, thình lình cử động, dọa Liễu Vô Tà nhảy dựng. Thứ ba nguyên thần cùng đệ nhất nguyên thần còn có nguyên thần thứ hai hoàn toàn khác biệt, thậm chí có đôi khi đều không nghe từ Liễu Vô Tà điều khiển. Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, tiếp tục hướng vòng xoáy biên giới tới gần, nhìn như vậy đến rõ ràng hơn một chút. Thứ ba nguyên thần tiến vào vòng xoáy về sau, hướng thôn phệ ma thần thú lao đi. Thứ ba nguyên thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù thứ ba nguyên thần không nghe chính mình triệu hoán, thông qua thần niệm vẫn là có thể cùng thứ ba nguyên thần bắt được liên lạc. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao kêu gọi, thứ ba nguyên thần thờ ơ, tựa như chỗ không người. Xung quanh vòng xoáy với hắn mà nói thùng rỗng kêu to, thứ ba nguyên thần hình như không tồn tại trong trời đất này, lại hình như là cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Liễu Vô Tà có thể bắt lấy vực thần khí toàn bộ nhờ thứ ba nguyên thần, bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật cùng người bình thường nhìn thấy không giống. Tiêu Giác thân thể còn đang không ngừng hạ xuống, càng đến gần kinh hồn sơn mạch, sức cắn nuốt nói càng mạnh, muốn thoát khỏi liền càng thêm khó khăn. Liền tại Tiêu Giác không biết làm sao thời điểm, một đạo lưu tinh ở trước mặt hắn chợt lóe lên, thứ ba nguyên thần vượt qua Tiêu Giác, theo vòng xoáy tiến vào thôn phệ ma thần thú trong cơ thể. Ngay sau đó, Thứ ba, Nguyên Thần cùng Liễu Vô Tà mất đi liên hệ. Cái này, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Thứ ba, Nguyên Thần chẳng lẽ bị thôn phệ ma thần thú ăn hết? Thôn phệ chi lực vẫn còn, không gian xung quanh sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng. Từ tu vi nhìn lại, thôn phệ ma thần thú ít nhất có thể so với cao cấp thần quân cảnh. Không thôn phệ thiên địa tinh khí thời điểm, Tiêu Giác hoàn toàn có thể đối phó. Chờ ước chừng thời gian qua một lát, thứ ba Nguyên Thần vèo một tiếng, từ thôn phệ ma thần thú trong cơ thể bay ra, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thôn phệ ma thần thú trong cơ thể tựa hồ mất đi vật gì đó. Cụ thể mất đi cái gì, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng. Thôn phệ ma thần thú phát giác được không đúng sức lực, từ bỏ tiếp tục thôn phệ thiên địa tinh khí, khép lại miệng, xung quanh vòng xoáy ngay tại thần tốc biến mất. Chậm nữa mấy hơi thở, Tiêu Giác liền sẽ rơi xuống đến thôn phệ ma thần thú trong miệng. Thừa dịp vòng xoáy biến mất trong nháy mắt đó, Tiêu Giác một cái bắn ra, rời đi vòng xoáy chính giữa khu vực. Chúng ta đi mau, Tiêu Giác hét lớn một tiếng, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi. Lần này Liễu Vô Tà không chần chờ, cưỡi phi hành thần thú, một cái phóng tung bắn, liền biến mất không còn chút tung tích. Trọn vẹn phi hành 3 canh giờ, hai người cái này mới thả chậm tốc độ. Mặc dù còn không có rời đi Kinh Hồn Sơn Mạch, nhưng rời đi chính giữa khu vực. Kinh Hồn Sơn Mạch nguy hiểm nhất khu vực chính là chính giữa khu vực, nơi đó ở đều là hạ tam vực đỉnh cấp thần thú, giống thôn phệ ma thần thú chỉ là một trong số đó. Liễu Vô Tà, ngươi không sao chứ? Tiêu Giác trưởng lão lấy ra phi hành thần thú, khoanh chân ngồi tại phía trên, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ta không có việc gì. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn không bị đến ảnh hưởng gì. Nghe đến Liễu Vô Tà không có việc gì, Tiêu Giác trưởng lão thở dài một hơi. Thôn phệ ma thần thú đồng dạng 10 năm mới thôn phệ một lần, không nghĩ tới để chúng ta đuổi kịp. Tiêu Giác trưởng lão không khỏi cười khổ một tiếng, vận khí của bọn hắn cũng quá nghịch thiên, thế mà đuổi kịp thôn phệ ma thần thú ăn. Tiếp xuống hai người tiếp tục lên đường. Trong lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà ý thức đi tới hồn hải, xem xét thứ ba nguyên thần tình huống, thần thức hóa thành bản thể dáng dấp, đứng tại thứ ba nguyên thần trước mặt, muốn biết hắn từ thôn phệ ma thần thú trong cơ thể đến cùng bắt đi cái gì. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, thứ ba nguyên thần đột nhiên mở cái miệng rộng, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực xuất hiện, hồn hải bên trong hồn lực đang không ngừng gào thét, thôn phệ ma thần thú năng lực. Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Thứ ba nguyên thần chưa nhìn thấy thế giới không giống, còn không rõ ràng lắm hắn nắm giữ năng lực gì. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới biết thứ ba nguyên thần diệu dụng, có thể hấp thu những giống loài khác năng lực, chuyển đổi đến trên người mình. Nơi này là Kinh Hồn Sơn Mạch, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử nghiệm. Trên đường đi, cũng gặp phải không ít mãnh thú. Thứ ba nguyên thần một mực không có động tĩnh, chẳng lẽ thứ ba nguyên thần chỉ tuyển lựa chọn những cái kia cường đại thần thú hạ thủ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hẳn là như vậy, bình thường thần thú năng lực đồng dạng, thứ ba nguyên thần căn bản chướng mắt, thôn phệ ma thần thú thôn phệ năng lực, có thể nói nhất lưu, thậm chí không kém thôn thiên thần đỉnh. Thôn thiên thần đỉnh chủ yếu tác dụng là luyện hóa, luận thôn phệ năng lực, tự nhiên không bằng thôn phệ ma thần thú. Làm rõ ràng thứ ba nguyên thần diệu dụng về sau, Liễu Vô Tà miệng đều cười sai lệch, vô hình bên trong lại nhiều một môn lợi hại công kích thuật, cùng đối thủ giao chiến, đột nhiên thi triển thứ ba nguyên thần, tuyệt đối có thể đánh đến đối thủ một cái trở tay không kịp. Thứ ba nguyên thần phụ trách thôn phệ, thôn thiên thần đỉnh phụ trách luyện hóa, giữa hai bên chỉ cần phối hợp tốt bình thường thần tướng cảnh, cũng có thể làm lật hắn. Tiếp xuống thời gian tương đối bình tĩnh, 5 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, cuối cùng nhìn thấy Kinh Hồn Sơn Mạch khu vực biên giới. Rời đi Kinh Hồn Sơn Mạch về sau, Tiêu Giác vỗ vỗ phi hành thần thú, hướng gần nhất một tòa thành lớn bay đi. Liên tục đi đường, liền xem như hắn đều cảm thấy một tia uể oải. Liễu Vô Tà thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại thần thái sáng láng, khả năng là nhận đến thứ ba nguyên thần ảnh hưởng, lại phi hành nửa ngày tả hữu, cuối cùng đến gần nhất một tòa thành lớn, thu hồi phi hành thần thú, hai người cùng một chỗ rơi xuống. Phong trần mệt mỏi, nhất là Liễu Vô Tà, quần áo trên người nhận đến vòng xoáy ảnh hưởng, thay đổi đến rách tung tóe, giống như ăn mày đồng dạng. Chương 3170, đến Quy Nguyên giáo. Hai người giống như tên ăn mày đồng dạng, bước vào Mạc Nhật thành, thành trì dáng vẻ nặng nề, nơi xa lại trông coi Kinh Hồn Sơn Mạch, trừ đi qua nghỉ chân trước mặt hướng Kinh Hồn Sơn Mạch lịch luyện tu sĩ, bình thường có rất ít người hướng bên này đi. Thành trì không lớn, cũng là phồn hoa, càng nhiều là lui tới thương nhân, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được phi hành thần thú, phảng phất tại nói cho mọi người, đây là một tòa nghỉ ngơi thành lớn, không phải người nào đều nắm giữ cao cấp túi trữ thú, có thể chứa thần thú cấp bậc túi trữ thú giá trị liên thành. Tiêu Giác trưởng lão chính là thần quân cảnh, mới thu hoạch được một cái, túi trữ thú có rất nhiều đẳng cấp, thần thú đẳng cấp càng cao, đối túi trữ thú yêu cầu càng cao, bình thường túi trữ thú không nói đến có thể hay không dung nạp xuống phi hành thần thú. Chỉ dựa vào phi hành thần thú trên thân phóng thích ra khí tức, là đủ chấn vỡ túi trữ thú bên trong pháp tắc. Nơi này không có thiên thần điện sản nghiệp, chúng ta ăn một chút về sau, lập tức tìm một chỗ ở lại, Tiêu Giác trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, Mạc Nhật Thành quá lệch, Thiên Thần Điện liền tính phái người tới mở sản nghiệp, đến lúc này một lần, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, bình thường sản nghiệp căn bản chống đỡ không nổi tới. Nhiều nhất thiết lập một cái cứ điểm, chủ yếu là thu thập tin tức tác dụng, Tiêu Giác chính là thần quân cảnh, có thể không cần ăn, Liễu Vô Tà bất quá hư thần cảnh, Kinh Hồn Sơn mạch cái này 5 ngày thời gian, một mực dựa vào thịt nướng no bụng, đã sớm ăn chán, nghĩ đến thịt nướng, chính là một trận buồn nôn. Tốt, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hai người rất nhanh tìm tới một tòa tửu lâu, đi vào phía sau điểm rất nhiều ăn, Liễu Vô Tà gió cuốn mây tan, rất mau đem một bàn thức ăn ngon ăn đến không còn một mảnh. Ăn uống no đủ về sau, hai người rời đi tửu lâu, tìm tới gần nhất một cái khách sạn, dàn xếp lại về sau, sắc trời dần tối, Tiêu Giác liền ở tại Liễu Vô Tà bên cạnh, tắm một cái, tản đi một thân uể oải, Liễu Vô Tà cái này mới khoanh chân ngồi ở trên giường. Thần thức đi tới hồn hải, hóa thành bản thể, phiêu phù tại thứ ba nguyên thần trước mặt, ý thức khẽ động, thứ ba nguyên thần bỗng nhiên hé miệng, một cỗ kinh khủng hấp lực, quét ngang bốn phía, cách hồn hải, Liễu Vô Tà cũng có thể cảm giác được trong phòng cái bàn toàn bộ bay lên. Dầm dầm, lập tức đóng lại thứ ba nguyên thần, trong phòng cái bàn nhộn nhịp rơi xuống tới trên mặt đất. Phát ra dầm dầm tiếng vang, vách tường bị Tiêu Giác phá tan, vọt thẳng vào, cho rằng Liễu Vô Tà gặp phải bất trắc. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem khắp nơi trên đất mảnh gỗ vụn, cho rằng vừa rồi phát sinh đại chiến. Không có việc gì, không có việc gì, ta tu luyện một môn vực thần thuật, không có điều khiển tốt, mới đưa đến trong phòng cái bàn vỡ vụn. Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, liên tục giải thích nói, mặc dù hắn đoán được thứ ba nguyên thần nắm giữ thôn phệ ma thần thú năng lực, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy. Nghe đến Liễu Vô Tà nói không có việc gì, Tiêu Giác lúc này mới yên lòng lại, trở lại phòng của mình. Tiêu Giác nhắm mắt đả tọa tu luyện, Liễu Vô Tà từ bỏ tiếp tục xem xét thứ ba nguyên thần, để tránh tạo thành động tĩnh lớn hơn, nếu là đem cả tòa nhà trọ hấp thu vào, đoán chừng chính mình sẽ bị trở thành quái vật đối đãi. Ban đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến từng trận thần thú tiếng gào thét. Rạng sáng ngày hôm sau, hai người dậy thật sớm, không kịp dùng cơm, liền ngồi phi hành thần thú rời đi Mạc Nhật Thành. Vô Tà, tiếp xuống thời gian tương đối bình tĩnh, chúng ta có thể thả chậm tốc độ, ta dẫn ngươi nhận thức thiên vực phong thái, xuyên qua Kinh Hồn Sơn mạch về sau, còn lại đoạn đường này sẽ không xuất hiện quá lớn ba động. Phi hành thần thú xuyên qua một tòa sơn mạch về sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, mảng lớn thành trì hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, phồn hoa trình độ thậm chí muốn vượt qua Sóc Nguyệt Thành. Chúng ta tiến vào Lôi Hỏa Sơn Trang địa giới, phiến khu vực này đều thuộc về Lôi Hỏa Sơn Trang phạm vi. Tiêu Giác chỉ hướng nơi xa một tòa sơn mạch, ở trong dãy núi ở giữa vị trí chiếm cứ một cái siêu cấp đại tông môn, đó chính là Lôi Hỏa Sơn Trang. Ba loại thi đấu thời điểm, Liễu Vô Tà tiếp xúc qua Lôi Hỏa Sơn Trang người, đệ tử của bọn hắn tinh thông lôi hỏa hai loại thuộc tính, vô cùng khó dây dưa. Vừa đi vừa nghỉ, mỗi đi qua một tòa thành lớn, Tiêu Giác đều sẽ mang theo Liễu Vô Tà quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Dần dần, Liễu Vô Tà đối thiên vực hiểu càng ngày càng nhiều, chỉ có đạt tới thần tướng cảnh mới có thể phi hành, dựa vào phi hành thần thú rất khó đi khắp toàn bộ Hạ Tam vực. Thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như là một khối bọt biển, không ngừng mà hấp thu tri thức. Tiêu Giác cũng không có che giấu, gần như dốc túi tương thụ, đem biết rõ còn có nhìn thấy đều nhất nhất là Liễu Vô Tà giảng giải. Đặt chân thiên vực về sau, Liễu Vô Tà biết rõ một vài thứ đều là từ sách vở bên trong thu hoạch được. Sách vở mặc dù ghi chép cực kỳ toàn diện, dù sao không có bản thân cảm thụ qua, đích thân cảm thụ thời điểm lại là một phen cảnh tượng, nhất là danh sơn đại xuyên, chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể cảm nhận được hắn rung động, hắn nguy nga, hắn hùng vĩ. Bất chi bất giác gần nửa tháng đi qua, hai người cuối cùng đến Loạn Hải biên giới. Nơi này chính là Loạn Hải, Quy Nguyên giáo liền xây ở Loạn Hải bên trên, chúng ta muốn phi hành hơn 2 ngày thời gian mới có thể đến Quy Nguyên giáo. Nhìn qua mênh mông vô bờ Loạn Hải, Tiêu Giác đối với Liễu Vô Tà nói, Loạn Hải sở dĩ xưng là Loạn Hải, bởi vì Loạn Hải thật rất loạn, Loạn Hải nước cùng bình thường nước biển hoàn toàn khác biệt, Loạn Hải nước đủ mọi màu sắc, các loại nhan sắc đan vào một chỗ, tạo thành Loạn Hải bây giờ hình thái. Trừ cái đó ra, Loạn Hải cũng là phân chia thế lực nhiều nhất địa phương. Lớn nhất tông môn là Quy Nguyên giáo, nhưng Loạn Hải còn có rất nhiều nhị lưu tông môn, gia tộc nhị lưu, tam lưu tông môn, tam lưu gia tộc. Chờ một chút, hòn đảo quá nhiều, rất nhiều người tới chiếm núi làm vua, một chút xíu phát triển đến nay, những này tông môn, gia tộc, rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp, loạn hơn chính là đáy biển, không biết chiếm cứ bao nhiêu hung cầm mãnh thú, bọn hắn thực lực, không tại nhân loại phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, đáy biển hung cầm mãnh thú liền sẽ công kích hòn đảo bên trên nhân loại, mà nhân loại cũng tương tự sẽ chui vào đáy biển, săn giết đám hung cầm mãnh thú kia, đem giết chết mãnh thú xương cốt vớt lên đến, mỗi một vị mãnh thú đều giá trị liên thành, cho nên Loạn Hải tông môn khá là giàu có, trừ hung cầm mãnh thú tương đối đáng tiền bên ngoài, đáy biển tài nguyên càng là nhiều vô số kể. Chân quý mã não thần tủy chỉ có Loạn Hải mới chế tạo, mã não thần tủy giá trị không kém hỗn độn thần tủy, chỉ là hỗn độn thần tủy càng là hiếm thấy mà thôi. Còn có đại lượng chân quý tảo loại, một chút thiên thạch loại bảo vật, Loạn Hải phía dưới cũng không ít, vận khí tốt còn có thể phát hiện Loạn Hải bên trong thần mạch, đem thu lấy liền có thể xây dựng một tòa tông môn, mỗi năm đều có số lớn tu sĩ tiến về Loạn Hải, hy vọng có thể thu hoạch một chút bảo vật, từ đó thoát khỏi hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Lấy ra thứ ba nguyên thần, Liễu Vô Tà nhìn hướng mênh mông vô bờ Loạn Hải, cái này xem xét, Liễu Vô Tà lập tức kinh hãi không thôi. Loạn Hải trên không đồng dạng là đủ mọi màu sắc, các loại pháp tắc còn có thể khí đan vào một chỗ, trình độ phức tạp không thua gì Kinh Hồn Sơn mạch. Hạ Tam vực nhân loại sinh tồn diện tích không đủ 1/10, đại bộ phận khu vực đều là viễn cổ sơn mạch cùng với Loạn Hải. Chúng ta xuất phát, giới thiệu Loạn Hải một ít chuyện về sau. Tiêu Giáp lần này không có lựa chọn ngồi phi hành thần thú, mà là phi hành, Liễu Vô Tà rơi vào phi hành thần thú bên trên, đi theo sau Tiêu Giáp, trong đó đi qua một chút cỡ nhỏ hòn đảo, Tiêu Giáp cũng sẽ lựa chọn rơi xuống, thể nghiệm một cái Loạn Hải sinh hoạt. Cỡ nhỏ hòn đảo bên trên có rất ít người loại sinh tồn, chỉ có hơi lớn một chút hòn đảo mới sẽ bị người chiếm cứ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hai ngày về sau, phía trước mặt biển bên trên xuất hiện ngàn tòa hòn đảo, chính giữa một tòa lớn nhất hòn đảo có thể so với một tòa đại lục, phía trước chính là Quy Nguyên Giáo. Tiêu Giác hãm lại tốc độ, chỉ hướng nơi xa lớn nhất hòn đảo kia. Quy Nguyên Giáo mặc dù xây dựng ở hòn đảo bên trên, nhưng tòa hòn đảo này diện tích có thể so với vài chục tòa thành phố lớn, khắp xung quanh càng là chiếm cứ mấy ngàn tòa nhị hình hòn đảo. Diện tích mặc dù không bằng Quy Nguyên Giáo chiếm cứ tòa này, nhưng cũng có thể tiếp nhận mấy trăm vạn người sinh tồn. Này chỗ nào là Loạn Hải, đây rõ ràng chính là một tòa đại lục xây dựng ở Loạn Hải bên trên. Các đại hòn đảo trên không nổi lơ lửng rất nhiều phi thuyền, một chút người bình thường bọn họ không cách nào phi hành, lại không có phi hành thần thú, chỉ có thể ngồi phi thuyền tiến về tòa tiếp theo hòn đảo. Mỗi tòa đảo ở giữa cũng có truyền tống trận tồn tại, chỉ là truyền tống trận nắm giữ tại những này tông môn trong tay, người bình thường rất khó tiếp xúc đến. Quy Nguyên Giáo vị trí tòa hòn đảo này tên là Hùng Lộc Đảo, hòn đảo bên trên ở đếm mãi không hết hùng hươu, mới bởi vậy gọi tên. Về sau Quy Nguyên Giáo lão tổ phát hiện nơi này, sáng lập tông môn, hòn đảo bên trên hùng hươu cũng bị Quy Nguyên Giáo xem như tường thú vật, đơn độc mở ra đến một phiến khu vực, thuận tiện hùng hươu sinh tồn. Mấy ngày nay Quy Nguyên Giáo vô cùng bận rộn, mỗi thiên đô có số lớn cường giả đến, trừ Quy Nguyên Giáo mời những người kia, không ít tông môn nhận được tin tức về sau, phái người trước đến quan sát, chủ yếu là muốn thể nghiệm một cái trận này thịnh sự. Mới đầu thời điểm, Quy Nguyên Giáo không hy vọng đến quá nhiều người, dù sao Chấn Tông Chi Bảo gặp phải phá hư, không phải cái gì hào quang sự tình, theo đến người càng đến càng nhiều, rơi vào đường cùng, Quy Nguyên Giáo đành phải thôi. Tiêu Giác còn không có rơi xuống, từ Hùng Lộc Đảo trên không lướt qua đến hai đạo nhân ảnh, người tới có thể là Thiên Thần Điện Tiêu Giác trưởng lão. Hai tên Quy Nguyên Giáo trưởng lão rơi vào Tiêu Giác trước mặt, nhiệt tình chào hỏi một tiếng, chính là lão phu. Tiêu Giác hướng Quy Nguyên Giáo hai tên trưởng lão ủy chắp tay, nghênh đón bọn họ chính là hai tên thần tướng trưởng lão, tu vi không thấp, lần này phụ trách nghênh đón cường giả khắp nơi, vị này chắc hẳn chính là Liễu Vô Tà Liễu công tử đi. Hai tên trưởng lão ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, mặc dù bọn họ chưa từng thấy, nhưng liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết, bọn họ có thể là như sấm bên tai. Mấy tháng gần đây, liên quan tới Liễu Vô Tà đại danh, sớm đã lưu truyền đến Hạ Tam vực mỗi một góc, vãn bối gặp qua hai vị trưởng lão. Liễu Vô Tà từ phi hành thần thú đứng lên, vội vàng cho hai vị trưởng lão hành lễ, không cần phải khách khí, hai vị xin mời đi theo ta. Hai tên Quy Nguyên Giáo trưởng lão, mang theo bọn họ, bay về phía hòn đảo chỗ sâu, lại bay một nén hương tả hữu thời gian, cái này mới nhìn đến Quy Nguyên Giáo nơi ở, xây dựng tại hòn đảo chính giữa khu vực, bốn phía đều là sơn mạch, dù cho là gặp phải hải thú tập kích, cũng rất khó nguy hiểm đến Quy Nguyên Giáo. Thu hồi phi hành thần thú, theo hai tên thần tướng trưởng lão rơi vào trên mặt đất. Tiêu Giác, đã lâu không gặp, hai người vừa xuống đất, từ đằng xa liền vội vã chạy tới một tên trưởng lão. Đi lên liền cùng Tiêu Giác trưởng lão ôm một cái, Liễu Vô Tà, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Quy Nguyên Giáo Thái Thượng trưởng lão, Đào Uyên, cùng ta từ nhỏ liền quen biết, về sau hắn gia nhập Quy Nguyên Giáo, mà ta gia nhập Thiên Thần Điện. Tiêu Giác trưởng lão liền vội vàng đem Liễu Vô Tà kéo qua, cho song phương làm dẫn tiến, bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ cuối cùng chưa thể gia nhập một cái tông môn, nhưng không trở ngại bọn họ hữu nghị. Chương 3171, Thiên Kiêu Lâu. Đào Uyên ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, mà Liễu Vô Tà ánh mắt cũng đúng lúc nhìn hướng Đào Uyên. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tiền bối. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên một bước, khom lưng bái một cái, tất nhiên là Tiêu Giác trưởng lão bằng hữu, tự nhiên không dám thất lễ. Tốt tốt tốt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ta đã sớm nghe tiểu hữu tên, Đào Uyên liên tiếp nói ba chữ tốt, thái độ đối với Liễu Vô Tà, vừa lòng phi thường. Nói xong, Đào Uyên lôi kéo Tiêu Giác, hướng Quy Nguyên giáo đi đến. Liễu Vô Tà đành phải theo sau lưng, xuyên qua trùng điệp kiến trúc, trên đường đi giống như chỗ không người, không có người ngăn cản Đào Uyên trưởng lão, đi ước chừng nửa canh giờ, đi tới một tòa phong cảnh tú lệ ngọn núi, cái này mới dừng lại. Phòng khách đã ở đây, các ngươi trước ở chỗ này, chờ bắt đầu, ta lại đến thông báo các ngươi. Đào Uyên chỉ vào trên ngọn núi viện tử, để bọn họ yên lòng ở chỗ này, cái này không thích hợp đi. Tiêu Giác không muốn để cho lão hữu khó xử, dù sao bọn họ là được mời mà đến, nếu là làm đãi ngộ đặc biệt, sợ rằng sẽ gây nên những người khác bất mãn, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, thật tốt ở chỗ này, đợi buổi tối thời điểm, ta lại tới tìm ngươi uống rượu. Đào Uyên xem xét chính là tính tình bên trong người, nói xong rời đi ngọn núi, lưu lại Liễu Vô Tà cùng Tiêu Giác hai người đứng tại chỗ. Liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau cười một tiếng, sau đó bước vào viện tử bên trong. Bên trong bày biện cái gì cần có đều có, cái gì cũng không thiếu, bất luận là đồ ăn, vẫn là mới mẻ trái cây, đều là mới đưa tới không bao lâu. Vô Tà, người khắp nơi đi dạo a, chớ đi quá xa liền được. Tiêu Giác trở lại viện tử về sau, đối với Liễu Vô Tà nói, người trẻ tuổi hiếu động, mà còn nơi đây hoàn cảnh không sai, để hắn đi ra đi dạo không có cái gì chỗ xấu. Chính mình không phải lần đầu tiên đến Quy Nguyên giáo, đối cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, huống hồ thần quân trưởng lão loạn đi dạo, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Đối phương sẽ ngộ nhận là hắn đang dòm ngó Quy Nguyên giáo. Nơi này là Quy Nguyên giáo, liền xem như phong thần các, cũng không dám ở Quy Nguyên dạy công nhiên giết người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên vấn đề an toàn, không cần lo lắng, tốt, Liễu Vô Tà đang có ý này, thay đổi thiên thần điện thánh tử trang phục, Liễu Vô Tà vây quanh ngọn núi dạo qua một vòng, ngọn núi cũng không lớn, chỉ dùng nửa canh giờ, cơ bản liền đi dạo hết. Bất chi bất giác đi tới chân núi chỗ, nơi đây bốn phương thông suốt, có thể thông hướng khu vực khác, đối diện đi tới mấy tên Quy Nguyên giáo đệ tử, đang bận đi chiêu đãi mặt khác tông môn khách nhân, nhìn thấy Liễu Vô Tà, mấy tên đệ tử vội vàng hướng Liễu Vô Tà hành lễ. Người đến chính là khách, bất luận đối phương là thân phận gì, tất nhiên là tới tham gia Quy Nguyên giáo chữa trị chí bảo thịnh hội. Tự nhiên không dám thất lễ, vị sư huynh này là lạc đường sao? Chính giữa tên nam tử kia dừng lại, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, theo lý thuyết trước đến tham gia các đại tông môn cao tầng cùng với đệ tử, có rất ít người đi đến bên này, bọn họ ngộ nhận là Liễu Vô Tà lạc đường, lần này được mời những cái kia cường đại dục linh sư. Trừ chính mình tới bên ngoài, cũng mang đến đắc ý môn đồ, cùng với hậu nhân, hy vọng thông qua lần thịnh hội này, tăng lên kiến thức của bọn họ. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, phía bên phải tên đệ tử kia nói theo, nếu như vị sư huynh này là đi Thiên Kiêu Lâu, hướng bên kia đi đến, rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Thiên Kiêu Lâu, Liễu Vô Tà nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy, lần này tới không ít tuổi trẻ thiên kiêu, cho nên chúng ta Quy Nguyên giáo đặc biệt kiến tạo một tòa thiên kiêu lâu. Trước đến thế hệ trẻ tuổi, đều có thể tiến về thiên kiêu lâu, kết giao thiên hạ anh hào, nếu như sư huynh không biết đường, ta có thể dẫn ngươi đi qua. Phía bên phải đệ tử nói lần nữa, Liễu Vô Tà mục đích chuyến đi này, không phải là kết giao thiên hạ anh hào cùng gia tăng kiến thức sao? Đến mức chữa trị Quy Nguyên giáo chí bảo, nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn bất quá nho nhỏ dục linh sư, cùng những cái kia sống mấy vạn năm dục linh sư không cách nào đánh đồng. Đa tạ mấy vị sư huynh hảo ý, ta tự mình đi liền tốt, các ngươi làm việc đi. Liễu Vô Tà ngượng ngùng quấy rầy bọn họ, từ bọn họ vội vã bộ pháp bên trên liền có thể nhìn ra. Bọn họ còn có những nhiệm vụ khác trong người, sư huynh theo con đường này đi thẳng, đại khái một nén hương tả hữu thời gian tiếp tục hướng bên phải đi. Liền có thể nhìn thấy Thiên Kiêu Lâu, phía bên phải nam tử chỉ hướng bên cạnh con đường, chỉ cần dọc theo con đường này đi, liền có thể đến Thiên Kiêu Lâu. Đa tạ, Liễu Vô Tà hướng mấy người chắp tay, lấy đó cảm kích, đối phương hoàn lễ về sau. Vừa vội vàng rời đi, Liễu Vô Tà dựa theo chỉ thị của bọn hắn, đi ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, rẽ phải về sau, quả nhiên thấy một tòa to lớn cung điện, tổng cộng mười mấy tầng, bên trong trang trí đến vàng son lộng lẫy, về mặt thời gian đến xem, tòa này Thiên Kiêu Lâu mới xây được đến không bao lâu. Thiên Kiêu Lâu phía trước, có rất nhiều tuổi trẻ nam nữ, bọn họ có lẽ giống như Liễu Vô Tà, trước đến Thiên Kiêu Lâu, kết giao thiên hạ anh hào. Liễu Vô Tà bước nhanh chân, rất nhanh đến Thiên Kiêu Lâu trước cửa, không có người ngăn cản. Nhẹ nhõm tiến vào Thiên Kiêu Lâu bên trong, Liễu Vô Tà cẩn thận nhìn một cái, Thiên Kiêu Lâu bên trong vậy mà nhiều đến hơn 3.000 người. Hôm nay tới đây Quy Nguyên giáo người trẻ tuổi không phải số ít. Trong đó rất nhiều tuổi trẻ người, trên thân tỏa ra dục linh chi khí, xem ra đều là dục linh sư, thiên thần điện chỉ có chính mình cùng Tiêu Giác trưởng lão trước đến. Rất khó gặp phải đồng tông đệ tử, có thể trước đến Quy Nguyên giáo, không có chỗ nào mà không phải là đương thời thiên tài. Bất luận là tu vi vẫn là tâm tính, đều có thể nói nhất lưu. Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhìn thoáng qua, phát hiện Thiên Kiêu Lâu bên trong những người tuổi trẻ này. Từng cái tu vi cường hãn, phần lớn đều là cao cấp chuẩn thần cảnh, thần tướng cảnh Liễu Vô Tà cũng gặp phải mấy người, duy chỉ có không có hư thần cảnh. Mới đầu thời điểm, xung quanh những cái kia thiên kiêu cũng không có chú ý tới Liễu Vô Tà, tưởng rằng hắn là Quy Nguyên giáo đệ tử, tự nhiên không có để ở trong lòng. Theo một thanh âm vang lên, tầng một những cái kia thiên kiêu, cái này mới chú ý tới Liễu Vô Tà. Liễu huynh, ngươi cũng tới. Sau lưng Liễu Vô Tà truyền đến một thanh âm, vội vàng xoay người, nhìn thấy Bạch Dương thư viện Tiền Trung Hòa hướng chính mình đi tới. Tiền Trung Hòa tham gia ba loại thi đấu, hỗn loạn lâm bên trong thu hoạch không ít, trở về không bao lâu, liền đột phá đến chuẩn thần cảnh, thời gian mấy tháng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đạt tới chuẩn thần tứ trọng cảnh. Tại đông đảo thiên kiêu bên trong, tu vi mặc dù không phải cao nhất, nhưng cũng không phải hạng chót, thuộc về trung du, hắn cũng là dục linh sư, dục linh thuật thi đấu thời điểm, xếp tại tên thứ 13. Tiền huynh, Liễu Vô Tà vội vàng ôm quyền đáp lễ, tất nhiên Tiền Trung Hòa đến, cái kia phong thần các trang trọng, đoán chừng cũng sẽ trước đến, hắn nhưng là cấp 9 dục linh sư thiên phú, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Liễu huynh cũng là cùng tông môn cao tầng đồng thời đi sao? Tiền Trung Hòa cũng không có gì giá đỡ, giọng nói cũng rất tùy ý, hắn mặc dù là dục linh sư, lại không có nhận đến Quy Nguyên giáo bái thiếp, chỉ là theo sư phụ cùng một chỗ tới mở mang kiến thức một chút. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Chính mình là nhận đến Quy Nguyên giáo bái thiếp mới tới. Tiêu Giác thuộc về đi cùng, vì không làm cho quá lớn oanh động, chỉ có thể lựa chọn che giấu, cũng không phải Liễu Vô Tà tận lực che giấu, là không cần thiết, hắn mục đích chủ yếu vẫn là gia tăng kiến thức. Liễu huynh, chúng ta đi trên lầu. Tiền Trung Hòa có ý kết giao Liễu Vô Tà, giọng nói chuyện vô cùng khách khí, tầng một phong cảnh độ chênh lệch, càng lên cao đi, phong cảnh càng tốt, nghe nói phía trên nhất một tầng, có thể quan sát toàn bộ Quy Nguyên giáo, mỗi một tầng thiết kế bốn phía đều có lưu cửa sổ, có thể 360 độ quan sát xung quanh cảnh tượng. Liên tiếp leo lên 5-6 tầng, phía trên tầm mắt muốn tốt rất nhiều, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Quy Nguyên giáo. Hai người đơn giản lưu lại một phen về sau, tiếp tục đi lên, thường xuyên gặp phải top 5 top 3 đám người, có chút tại chỗ này nhận biết, có chút là kết bạn mà đến. Liễu Vô Tà cảm giác bả vai truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Vừa rồi cùng người gặp thoáng qua thời điểm, đối phương hiển nhiên dùng ám kình, cũng không có để ý, cho rằng đối phương là vô tâm. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không hợp lý, đụng hắn nam tử cũng không rời đi, mà là xoay người, âm độc ánh mắt, đâm thẳng chính mình mà đến. Tiền Trung Hòa cũng ý thức được không thích hợp, liền vội vàng xoay người, nhìn thấy hai nam một nữ, giờ phút này con mắt chăm chú khóa chặt Liễu Vô Tà. Va chạm Liễu Vô Tà nam tử Liễu Vô Tà nhận biết. Ba loại thi đấu thời điểm, liền nhận biết người này, chính là Hồng Gia Thiên Tài, Hồng Nghị, đến mức một bên một nam một nữ, hắn chưa từng thấy, không biết bọn họ thân phận. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hồng Kỳ vừa rồi xuống lầu thời điểm, liền phát hiện Liễu Vô Tà, cố ý trong bóng tối dùng sức, va chạm Liễu Vô Tà một cái. Nơi này là Thiên Kiêu Lâu, Quy Nguyên giáo nghiêm lệnh cấm chỉ đánh nhau, nếu ai tại chỗ này phát sinh đánh nhau, lập tức mời đi ra ngoài, không được tham gia hạng này thịnh hội, cho nên ở đây những này thiên kiêu đều 10 phần thu lại, không hy vọng bỏ lỡ trận này thịnh hội. Liễu Vô Tà không nghĩ nhiều chuyện, huống hồ Hồng Kỳ đụng hắn một cái, thân thể cũng không lo ngại, còn có việc sao? Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người, tiếp tục đi lên lầu, từ đầu đến cuối đem Hồng Kỳ không nhìn, đến mức một bên một nam một nữ, hắn cũng không có hứng thú biết bọn họ là ai. Gặp Liễu Vô Tà muốn đi, Hồng Nghị một cái đi nhanh, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, hắn giống như Tiền Trung Hòa, tham gia hỗn loạn lâm thi đấu về sau, trở về không bao lâu liền đột phá đến chuẩn thần cảnh. Kết thúc ba loại thi đấu, mỗi cái đệ tử đều tu vi tăng vọt một mảng lớn, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, kết thúc thời điểm, hắn mới hư thần nhất trọng. Bây giờ đạt tới hư thần cửu trọng, luận tốc độ tăng lên, Liễu Vô Tà nghiền ép ở đây mọi người, đừng có gấp rời đi, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Hồng Kỳ phát ra tiếng cười khinh miệt, dẫn tới rất nhiều người vây xem, trước đến đại bộ phận thiên kiêu, đều không có tham gia qua ba loại thi đấu, đối Liễu Vô Tà không hề quen thuộc, vẻn vẹn nghe qua danh tự mà thôi, biết được Liễu Vô Tà thân phận, tụ tập người càng ngày càng nhiều, đều muốn biết, đổi mới ba loại thi đấu quán quân, đến cùng hình dạng thế nào, chó ngoan không cản đường. Điểm đạo lý này chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Gặp Hồng Kỳ ngăn lại đường đi của mình, Liễu Vô Tà trực tiếp nhục nhã hắn là chó. Hồng gia vì nịnh bợ Phong Thần Các, gia chủ không tiếc đem chính mình nữ nhi đưa đến Phong Thần Các, gả cho Phong Thần Các đệ tử, loại này cách làm, để Liễu Vô Tà rất là khinh thường, ngươi dám mắng ta là chó. Quả nhiên, Liễu Vô Tà mấy câu nói, triệt để kích thích Hồng Kỳ, ngay cả đứng ở một bên một nam một nữ, giờ phút này đều là đầy mặt sát ý, xung quanh những cái kia thiên kiêu, một mặt tiêu ý. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà lá gan lại to lớn như thế, công nhiên cười nhạo Hồng gia trưởng tử là chó, Hồng Nghi lại không tốt, đó cũng là Hồng Ninh chi tử, mà Hồng Ninh chính là Hồng gia gia chủ, địa vị cùng Nam Cung Nghiêu Cơ nổi danh, mắng Hồng Kỳ giống như là liền Hồng Ninh cùng một chỗ cùng chửi, khó trách xung quanh những người kia toát ra biểu tình quái dị. Chương 3172, Huyền Dương Tinh. Trên sân tiễn nỏ rút tấm, tràn ngập khói thuốc súng chi khí, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Là Hồng Kỳ khiêu khích trước, Liễu Vô Tà châm chọc ở phía sau. Nguyên lai hắn chính là Liễu Vô Tà, nghe nói thu hoạch được 3 loại thi đấu quán quân. Xung quanh tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại bộ phận ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chỉ có hư thần cảnh, có lầm hay không, thật sự là cái gì rác rưởi, cũng dám chạy ra ngoài. Lôi Hỏa Sơn Trang hai tên đệ tử đột nhiên đứng ra, một mặt vẻ trào phúng, Vô Tâm Kiếm Phái, Lôi Hỏa Sơn Trang cùng Hồng Gia, bọn họ cùng Phong Thần Các đi đến khá gần, quan hệ vô cùng tốt, mà Quy Nguyên Giáo, Linh Long Thư Viện cùng Thiên Thần Điện đi đến khá gần. Xung quanh trào phúng âm thanh, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, trên mặt lại không có bất cứ ba động gì. Hồng Kỳ song quyền nắm chặt, hận không thể đem Liễu Vô Tà lập tức chém giết. Liễu Vô Tà, ngươi công nhiên trào phúng ta đại cữu ca, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đứng tại Hồng Kỳ bên người tên nam tử kia mở miệng nói. Tu vi của người này không thấp, đạt tới chuẩn thần cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối là thánh tử. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng nam tử này, lại nhìn về phía bên cạnh hắn nữ tử, người này xưng hô Hồng Kỳ là đại cữu tử, cái kia bên cạnh nữ tử hẳn là Hồng Kỳ muội muội. Vì nịnh bợ Phong Thần Các, Hồng Ninh đem chính mình nữ nhi đính hôn cho Phong Thần Các một tên đệ tử. Đứng tại Hồng Kỳ nam tử bên người thân phận thật không đơn giản, phụ thân hắn chính là Phong Thần Các thái thượng trưởng lão, lần này là cùng theo cha thân cùng một chỗ trước đến. Vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi giết thế nào ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên nhàn nhạt vẻ trào phúng, chỉ cần bọn họ dám ra tay, Quy Nguyên Giáo tất nhiên can thiệp, xuất thủ một phương trực tiếp bị thanh lý đi ra, không được tham gia thịnh hội, không người nào dám tùy tiện xúc phạm. Song phương cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Đã các ngươi có ân oán, không ngại liền tại Thiên Kiêu Lâu bên trong giải quyết. Thiên Kiêu Lâu mỗi một tầng đều thiết lập dục linh thuật vượt quan, các ngươi đều là dục linh thuật thiên tài, liền lấy người nào phá giải xác suất chúng càng cao, tốc độ càng nhanh là người thắng, phe thua thì phải đánh đổi khá nhiều. Đã giải quyết ân oán của các ngươi, lại có thể nhìn thấy một chàng dục linh thuật so đấu, cớ sao mà không làm. Trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm, lần này trước đến Thiên Kiêu, đại bộ phận đều hiểu được dục linh thuật, Quy Nguyên Giáo vì có thể tìm kiếm càng tốt dục linh sư, tại Thiên Kiêu Lâu bên trong thiết lập rất nhiều dục linh thuật khảo hạch, hắn mục đích là đào móc nhân tài, hy vọng có thể mượn nhờ những thiên tài này có thể chữa trị tông môn chí bảo. Đề nghị này không sai, người này đề nghị rất nhanh được đến mọi người nhất trí tán đồng. Vừa bước vào Thiên Kiêu Lâu, Liễu Vô Tà liền phát hiện mỗi một tầng trên vách đá đều điêu khắc rất nhiều liên quan tới dục linh thuật văn tự cùng đồ án, không ít thiên kiêu thử nghiệm phá giải phần lớn đều thất bại, mỗi một đạo đề mục đều là thiên cổ nan đề, chỉ cần phá giải những đề mục này tất nhiên có thể chữa trị Quy Nguyên Giáo chí bảo. Trừ Thiên Kiêu Lâu bên ngoài, trước đến những cái kia thế hệ trước, bọn họ ở gian phòng cũng tương tự có những thứ này đề mục, người nào có thể phá giải lập tức trở thành Quy Nguyên Giáo thượng khách. Đây chỉ là lý luận, dù sao phá giải đề mục cùng chữa trị chí bảo hoàn toàn là hai việc khác nhau, người biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện. Thiên Kiêu Lâu bên trong những đề mục này khốn nhiễu vô số người, đều muốn biết đáp án của hắn, mới có người nói ra, lấy phá giải Thiên Kiêu Lâu bên trong đề mục làm lý do giải quyết song phương ân oán. Liễu Vô Tà, ngươi có dám đánh cược hay không? Phe thua quỳ xuống đến cho đối phương dập đầu, mở miệng nói chuyện vẫn là tên nam tử kia. Hắn dục linh thuật thiên phú không biết cao hơn Hồng Kỳ bao nhiêu, Hồng Kỳ trừ là Hồng Ninh chi tử bên ngoài, bất luận là thiên phú hay là tu vi kém xa muội phu của mình. Đứng ở một bên Tiền Trung Hòa lập tức cho Liễu Vô Tà truyền âm, cùng hắn kêu gào nam tử tên là Dương Tử Căn, phụ thân hắn là dục linh thuật đại sư, thân phận địa vị cùng Tào Mãnh còn có Hạc Hùng bọn họ tương đương, lần này cũng bị mời tới, từ nhỏ liền nhận đến dục linh thuật hun đúc. Dương Tử Căn lý luận tri thức vô cùng phong phú, tất nhiên không cách nào chém giết, chỉ có thể buộc đối phương quỳ xuống. Nếu ai quỳ xuống, bất luận là tông môn vẫn là danh dự của mình tất nhiên bị ảnh hưởng, thậm chí cả một đời không ngẩng đầu lên được, muốn so giết hắn còn khó chịu hơn. Liễu huynh không nên đáp ứng, Linh Long Thư Viện một tên đệ tử đứng ra, để Liễu Vô Tà không nên đáp ứng. Dục linh thuật thực chiến, Dương Tử Căn chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ, nhưng lý luận cái này một khối, Liễu Vô Tà chưa chắc là Dương Tử Căn đối thủ. Dương Tử Căn phụ thân có thể là đỉnh cấp dục linh đại sư, lý luận tri thức vượt xa Tào Mãnh bọn họ, Liễu Vô Tà chỉ là dục linh thuật cường đại mà thôi. Điêu khắc ở trên vách tường những cái kia dục linh thuật nan đề, mấy ngàn năm nay không người có thể giải, xung quanh những người kia thì là không ngừng thúc dục, thậm chí có người trào phúng Liễu Vô Tà là đồ hèn nhát, vậy mà không dám tiếp nhận Dương Tử Căn khiêu chiến. Liễu Vô Tà hướng Linh Long Thư Viện tên đệ tử kia ném lấy ánh mắt cảm kích, việc đã đến nước này hắn có hậu lui chỗ trống sao? Nếu như cự tuyệt tất nhiên gặp phải Dương Tử Căn bọn họ điên cuồng cười nhạo, thậm chí cầm việc này làm mưu đồ lớn, nói hắn nhát gan sợ phiền phức, huống hồ, chính mình chưa hẳn liền sẽ thua. Đổi lại trước đây, hắn lý luận tri thức khả năng không bằng Dương Tử Căn. Tham gia ba loại thi đấu thời điểm, thần bí trùng sáng lại phân giải đi ra một bộ phận ký ức. Đây chính là bản đầy đủ dục linh thuật cùng phối dược thuật. Bao gồm hỗn độn chiến phủ thuật đều là bản đầy đủ. Một mực không có cơ hội thi triển, không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ, người trẻ tuổi đều có tâm huyết, Dương Tử Căn như vậy hùng hổ dọa người, nhiều lần nhường nhịn sẽ chỉ gia tăng hắn ồn ào ngọn lửa, ngươi muốn làm sao so? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Dương Tử Căn, mở miệng hỏi, tổng cộng mười mấy tầng lầu, không có khả năng mỗi tầng đều lên đi, như thế qua tốn lực tốn thời gian, ba cục hai tháng chế, liền từ tầng này bắt đầu. Dương Tử Căn chỉ hướng cách đó không xa vách đá, nơi đây là tầng thứ 8, trên vách đá vấn đề cực kỳ xảo trá, càng lên cao đi, vấn đề càng khó, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 vấn đề đã bị người phá giải, tầng thứ 3 vấn đề, tin tưởng không bao lâu cũng sẽ giải ra, đến tầng thứ 5, vấn đề liền khó khăn gấp mấy lần, đến nay không có người có thể giải ra, đến mức tầng thứ 8 vấn đề, càng là khó càng thêm khó, Thiên Kiêu lâu bên trong còn có không ít Quy Nguyên giáo tuần sát đệ tử. Bên này phát sinh sự tình, rất nhanh truyền đến tông môn cao tầng bên kia, ngay tại phái trưởng lão tới duy trì trật tự, một khi phát sinh hỗn loạn, đối Quy Nguyên giáo danh tiếng ảnh hưởng cực lớn, dù sao ở đây những này thiên kiêu, bất luận tu vi làm sao, thân phận đều thật không đơn giản, Liễu Vô Tà mặc dù không phải danh môn chi hậu, nhưng sư phụ có thể là Tuyết Y điện chủ, luận tôn quý trình độ, không kém Dương Tử Căn, Dương Tử Căn đưa ra ba cục hai tháng chế, cũng là muốn tiết kiệm thời gian, hắn không kịp chờ đợi để Liễu Vô Tà quỳ gối tại trước mặt mình. Chính hợp ý ta, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đồng ý ba cục hai tháng chế, nói xong, hai người lập tức ký kết linh hồn khế ước. Phe thua, nếu như không tuân thủ khế ước, chắc chắn sẽ hạ xuống thiên đạo trừng phạt, kẻ nhẹ tu vi cả đời khó có tiến thêm, kẻ nặng gặp phải thiên đạo xóa bỏ, vây xem những cái kia thiên kiêu, nhộn nhịp đứng tại vách đá hai bên, muốn biết, người nào có thể cầm xuống ván đầu tiên, trên vách đá văn tự rất đơn giản, nói huyền dương tinh nhiễm âm linh chi khí, nên như thế nào đem thanh lý hết, cái vấn đề khó khăn này, không những khốn nhiễu Quy Nguyên giáo, mà là khốn nhiễu toàn bộ Hạ Tam vực, huyền dương tinh bên trong ẩn chứa cực mạnh thuần dương chi khí. Là bảo vật hiếm có, mà huyền dương tinh bởi vì quá mức dương cương, dễ dàng nhận đến âm linh chi khí ăn mòn, cho nên khai thác đi ra 100 cái huyền dương tinh. Vượt qua 99 cái nhiễm âm linh chi khí, nhiễm âm linh chi khí huyền dương tinh, tác dụng giảm bớt đi nhiều, dẫn đến huyền dương tinh ném đáng tiếc, dùng gân gà, những năm này vô số dục linh đại sư, cùng với phối dược đại sư, thử qua đem bên trong âm linh chi khí tước đoạt đi ra. Đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, cưỡng ép tước đoạt âm linh chi khí. Tất nhiên dẫn đến huyền dương tinh vỡ vụn, bên trong thuần dương chi khí trôi qua, dù cho là những cái kia đỉnh cấp thần quân cảnh, đều không có cái gì tốt biện pháp, âm linh chi khí tựa như là giòi trong xương, một khi dính vào huyền dương tinh, liền hòa làm một thể, chỉ có dục linh sư, thông qua dục linh văn, có thể đem tước đoạt một bộ phận đi ra, dạng này gia tăng thật lớn huyền dương tinh chi phí, cho nên không có mấy cái dục linh sư nguyện ý hao phí đại lượng tinh lực. Đi tinh luyện huyền dương tinh, nếu có thể vẽ đi ra một cái dục linh văn, có thể đem âm linh chi khí tước đoạt đi ra, cái kia người này nhất định danh dương thiên hạ, mà huyền dương tinh mạch khoáng, loạn hải trải rộng đều là, Quy Nguyên giáo đem cái này đề mục lấy ra, cũng là hy vọng tập thiên hạ lực lượng, phá giải cái này vạn cổ nan đề, mọi người nghị luận công phu, Quy Nguyên giáo tới hai tên thần tướng trưởng lão, hai vị đều là Quy Nguyên giáo khách nhân, nếu như có thể, không ngại bán Quy Nguyên giáo một cái mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi, đến hai tên trưởng lão, vẫn là hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Quy Nguyên giáo thiết lập những đề mục này, xác thực hy vọng đại gia nô nước tấp nập tham dự. Liên tính không thể giải ra, tối thiểu có thể thử một chút, lại không nghĩ rằng, bọn họ thiết lập những đề mục này, lại thành Liễu Vô Tà cùng Dương Tử Căn ở giữa đấu quả cân. Hai vị trưởng lão tới vừa vặn, không ngại là một cái nhân chứng, người nào phá giải đến chuẩn xác hơn, hiệu suất càng cao, thì là bên thắng. Dương Tử Căn hướng hai tên trưởng lão ôm quyền, thái độ khá lịch sự, đến hai vị chính là Quy Nguyên giáo nội môn trưởng lão. Bên trái họ Vu, phía bên phải họ Lục, bọn họ đối dục linh thuật cũng tinh thông một chút, các ngươi khẳng định muốn làm hạ thấp đi. Gặp Dương Tử Căn nói như vậy, Vu trưởng lão cũng không tốt nói cái gì, nói xong ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, chỉ cần không đánh nhau, không nháo tai nạn chết người, Quy Nguyên giáo cũng không tốt làm quá nhiều can thiệp, người trẻ tuổi tỷ đấu với nhau, lẫn nhau luận bàn, không thể bình thường hơn được. Liễu Vô Tà không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận. Đã như vậy, vậy chúng ta liền làm một cái nhân chứng, song phương lấy danh nghĩa tỉ thí, không thể ghi hận đối phương. Lời xã giao vẫn phải nói, Lục trưởng lão nói xong, lấy ra hai cái huyền dương tinh thả tới trước mặt bọn hắn. Lấy ra hai khối huyền dương tinh, bên trong đều lây dính âm linh chi khí, mà còn vô cùng dễ thấy, vẻn vẹn một chút xíu âm linh chi khí, liền để rất nhiều người toàn thân không thoải mái. Dương Tử Căn sở dĩ lựa chọn tầng thứ 8, bởi vì trước khi hắn tới, quan sát qua trên vách đá vấn đề, mà còn những năm này, hắn không ít chữa trị Huyền Dương Tinh, tuy vô pháp toàn bộ chữa trị, lại có thể chữa trị đến chừng 6 thành, thắng được Liễu Vô Tà, còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Liễu Vô Tà từ tiên giới đi lên không bao lâu, khẳng định không tiếp xúc qua Huyền Dương Tinh, đây mới là Dương Tử Căn lớn nhất nắm chắc, tiếp nhận Lục trưởng lão đưa tới Huyền Dương Tinh, Liễu Vô Tà mượn nhờ thứ ba nguyên thần tra xét một phen. Một sợi u ám thể khí phiêu phù tại bên trong Huyền Dương Tinh, hiện tại bắt đầu, Lục trưởng lão lấy ra một nén hương, sau khi đốt, tuyên bố bọn họ giao đấu bắt đầu, dục linh thuật giao đấu, tại thiên vực không hề hiếm lạ, đại gia đã tập mãi thành thói quen. Chương 3173, Diệu Ư, những tầng lầu khác thiên kiêu sau khi nghe được, nhộn nhịp chạy tới tầng thứ 8, trong khoảnh khắc công phu, tầng thứ 8 kín người hết chỗ, bị chen lấn chật như nêm cối, người phía dưới lên không nổi, phía trên dưới người không đi, Dương Tử Căn cầm tới Huyền Dương Tinh về sau, ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu vẽ dục linh văn, Cừu huynh, cố gắng, thắng được cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vô Tâm Kiếm phái đệ tử chen đến phía trước, hướng Dương Tử Căn ôm quyền, âm thanh tràn đầy châm chọc, Liễu Vô Tà tuổi còn nhỏ, lại là tiên giới thổ dân, ngắn ngủi mấy tháng công phu, dương danh hạ tam vực, gây nên vô số người bất mãn, đối mặt xung quanh châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà thờ ơ, tiếp nhận Huyền Dương Tinh, cũng không có vẽ dục linh văn, mà là ánh mắt nhìn hướng Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão. Hai vị trưởng lão, loại trừ Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí, không cần dục linh văn, càng không cần dục linh sư, bất kỳ cái gì tu sĩ cũng có thể làm đến. Liễu Vô Tà ngữ khí ôn hòa, không cảm giác được một tia ba động, phảng phất xung quanh những cái kia trào phúng âm thanh, không có quan hệ gì với hắn. Ngươi xác định? Hai vị trưởng lão tiến lên một bước, cho rằng chính mình nghe lầm. Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí, khốn nhiễu vô số người, Liễu Vô Tà vậy mà nói bất kỳ cái gì tu sĩ cũng có thể làm đến. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Liễu Vô Tà, ngươi cũng không cần lòe người, nếu như Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí thật dễ dàng như vậy loại bỏ, còn đến phiên ngươi tại chỗ này phát ngôn bừa bãi sao? Xung quanh hiện ra càng nhiều trào phúng âm thanh, cho rằng Liễu Vô Tà tại lòe người, thiên vực cao thủ nhiều như mây, thiên kiêu càng là nhiều vô số kể, liền những cái kia tuyệt đỉnh đại nhân vật, đều không thể triệt để thanh lý hết Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí. Hắn một cái nho nhỏ hư thần cảnh, dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là chuyện cười lớn. Nếu là hắn có thể thanh lý hết Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí, ta lập tức quỳ xuống đến cho hắn dập đầu kêu ra ra. Lôi Hỏa Sơn Trang một tên đệ tử ngữ khí tràn đầy đùa cợt, dẫn tới bốn phía một trận cười vang. Không sai, nếu là hắn không cần dục linh văn chữa trị Huyền Dương Tinh, về sau hắn xuất hiện địa phương, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Càng ngày càng nhiều trào phúng âm thanh, vô thiên cái địa, hận không thể đem Liễu Vô Tà chìm ngập. Loại này thiên cổ nan đề, liền Tào Mãnh, Hạc Hùng cùng với Dương Tử Căn phụ thân như thế đại nhân vật đều không thể giải quyết, dựa vào cái gì một cái nho nhỏ hư thần cảnh liền có thể phá giải? Nếu như Liễu Vô Tà mượn nhờ dục linh văn chữa trị một bộ phận, đại gia cũng là có thể tiếp thu. Liễu Vô Tà dám trước mặt mọi người nói không cần dục linh văn liền có thể chữa trị, đây không phải là thiên phương dạ đàm lại là cái gì? Lầu trên lầu dưới tu sĩ mặc dù không có chính tay nghe đến, thông qua những người khác nghị luận cũng biết tầng thứ 8 phát sinh sự tình, mỗi cái tầng lầu đều tại thảo luận cái này Liễu Vô Tà đầu có phải là có vấn đề. Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí, nào có tốt như vậy dễ dàng thanh lý hết, đối Liễu Vô Tà không có ác cảm những cái kia thiên kiêu. Cho rằng Liễu Vô Tà lời nói quá vẹn toàn, bây giờ muốn thu hồi lại đều rất khó, chỉ có thời gian một nén hương, nếu như Liễu Vô Tà không thể chữa trị, liền tính hắn thất bại, bởi vì Dương Tử Căn đã chữa trị khoảng 1/3. Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí, bị hắn lợi dụng dục linh văn, cưỡng ép loại trừ đi ra một bộ phận, đối mặt các phe chất vấn, Liễu Vô Tà thờ ơ. Hai mắt rơi vào hai tên trưởng lão trên người, Liễu Vô Tà, ngươi lời nói là thật, không cần dục linh văn, cũng có thể chữa trị Huyền Dương Tinh. Lục trưởng lão vẫn còn có chút không tin, dù sao tại bọn hắn tư duy bên trong, Huyền Dương Tinh chỉ có thể dựa vào dục linh văn mới có thể chữa trị. Nếu có những biện pháp khác, bọn họ không có khả năng không biết. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, người điên, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên, ta nhìn hắn một hồi làm sao giảng hòa, bắt đầu vẫn là một chút trào phúng âm thanh, kế tiếp là các loại chửi đồng. Cho rằng Liễu Vô Tà đang khiêu khích toàn bộ thiên vực hệ thống tu luyện. Tất nhiên Liễu công tử nói có thể chữa trị, cái kia không ngại biểu hiện ra một lần cho chúng ta nhìn xem. Nếu quả thật có thể làm đến, Quy Nguyên giáo định vô cùng cảm kích, Lục trưởng lão khá lịch sự, tất nhiên Liễu Vô Tà chắc chắn như thế, không ngại cho hắn một cơ hội, trong tay ai có chậu gỗ? Liễu Vô Tà trên thân không có chậu gỗ loại này đồ vật. Đành phải hướng xung quanh những người kia hỏi, ta có, đứng ở một bên Tiền Trung Hòa lập tức lấy ra một cái chậu gỗ đi ra. Đa tạ. Liễu Vô Tà tiếp nhận chậu gỗ, Lục trưởng lão lập tức lấy ra một tờ cái bàn, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, đem chậu gỗ để lên bàn, lấy ra một chút nước sạch, đổ vào trong chậu, nước rạch không nhiều, chỉ có nửa chỉ sâu tả hữu. Liễu Vô Tà đem Huyền Dương Tinh bỏ vào trong chậu, từ nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra mấy loại dược liệu. Những dược liệu này vô cùng bình thường, trên thị trường rất phổ biến, nhưng cực ít người sẽ đem cái này mấy loại dược liệu hợp lại cùng nhau. Bởi vì những dược liệu này tám gậy tre đánh không đến cùng đi. Cầm đến đi ra dược liệu ném vào trong chậu, Liễu Vô Tà đốt một đám lửa, đem toàn bộ chậu gỗ bao vây lại. Đây không phải là dục linh thuật, càng không phải là phối dược thuật, giống như là thần côn, hỏa liễm gặp phải nước sau, phát ra tư tư thanh, trước sau cũng liền ba hơi tả hữu công phu, hỏa liễm biến mất, trong chậu dược liệu đã cùng thủy dung làm một thể, vậy mà qua lại Huyền Dương Tinh bên trong, giả thần giả quỷ, đứng ở một bên những cái kia thiên kiêu, cho rằng Liễu Vô Tà tại giả thần giả quỷ, hắn bộ dáng bây giờ, cùng đầu đường mãi nghệ thằng hề không có sai biệt, cho rằng dạng này, liền có thể đem Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí thanh lý đi ra sao. Ngay cả đứng ở một bên Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão đều nhíu nhíu mày, bọn họ vậy mà nhìn không hiểu Liễu Vô Tà đang làm cái gì. Nếu như bọn họ xem hiểu, chuyện kia liền phiền toái. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả. Thông qua vừa rồi bọn họ nói chuyện, Huyền Dương Tinh là một khối to lớn thị trường, người nào có thể không cần tốn nhiều sức thanh trừ hết âm linh chi khí, mang ý nghĩa khống chế toàn bộ Huyền Dương Tinh thị trường. Đến lúc đó khai thác Huyền Dương Tinh những tông môn kia đều sẽ tìm tới chính mình. Đến lúc đó, lại có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, chỉ cần đem loại bỏ thủ pháp bán đi, tin tưởng không bao lâu, chính mình tài phú, lại có thể đạt tới một cái độ cao mới. Liễu Vô Tà trong lòng cũng rõ ràng, lấy hắn tu vi hiện tại, liền tính cho hắn lại nhiều tài phú cũng thủ không được. Chính mình ăn không vào, nhưng Thiên Thần Điện có thể nuốt trôi, Thiên Thần Điện vì hắn, điện chủ đứng vững áp lực thật lớn, đặc biệt để hắn tấn thăng thánh tử, trong thời gian này hưởng thụ đãi ngộ, cũng muốn xa xa tốt tại mặt khác thánh tử, chỉ dựa vào những này. Liễu Vô Tà liền không thể phụ lòng Thiên Thần Điện, hắn là Thiên Thần Điện trả giá càng nhiều, Thiên Thần Điện phản hồi về đến đồng dạng càng nhiều. Thiên Kiêu Lâu phát sinh sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Quy Nguyên Giáo, những cái kia trước đến thế hệ trước, cũng nhận được tin tức, bọn họ không có tiến về Thiên Kiêu Lâu, mà là chạy tới gần nhất một ngọn núi, dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Tiêu Giác trưởng lão nhận được tin tức một khắc này, lập tức từ ngọn núi rời đi, tiến về Quy Nguyên Giáo, tìm tới Đào Nguyên trưởng lão, các ngươi nghe nói không? Thiên Kiêu Lâu bên trong phát sinh đại sự, nói có người tìm tới loại trừ Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí phương pháp. Cho dù không phải dục linh sư, cũng có thể làm đến. Quy Nguyên Giáo đệ tử, bí mật cũng tại nghị luận. Thiên Kiêu Lâu một tầng, tầng 2, tầng 3 đáp án đã bị phá giải. Những đề mục này tương đối đơn giản, mà còn Quy Nguyên Giáo cũng có đối ứng đáp án. Mục đích là để trước đến các vị Thiên Kiêu, có thể hay không nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Tầng thứ 5 hướng bên trên, những đề mục kia, Quy Nguyên Giáo cũng không biết đáp án. Những đề mục này quấy nhiễu không chỉ là Quy Nguyên Giáo, mà là toàn bộ Hạ Tam Vực. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, một nén hương đã thiêu đốt đến chừng 2/3, còn sót lại 1/3, rất nhanh liền có thể đốt xong. Dương Tử Căn bên kia đã kết thúc, lần này vượt xa bình thường phát huy, vậy mà thanh lý đi Huyền Dương Tinh bên trong 7 thành âm linh chi khí. Cừu huynh, quá lợi hại, ván này ngươi tất thắng. Hỗ trợ Dương Tử Căn những cái kia thiên kiêu, nhộn nhịp là Dương Tử Căn vỗ tay, liền Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão cũng không khỏi bắn ra tới tán thưởng ánh mắt. Có thể thanh lý 7 thành, chỉ có những cái kia thế hệ trước mới có thể làm đến. Dương Tử Căn bất quá thế hệ trẻ tuổi, liền có thể đạt tới loại này trình độ, không hổ là danh môn chi hậu, nhận đến xung quanh những người kia ảnh hưởng, Dương Tử Căn trên mặt toát ra vẻ đắc ý, ánh mắt của mọi người chuyển rời đến Liễu Vô Tà trên thân. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cũng không biết nói là cái gì, tay phải đột nhiên vạch một cái, lại là một đạo đơn giản đường vân lấy ra, tùy tiện cầm ra đến một người tu sĩ, đều có thể vẽ đi ra. Làm đường vân dung nhập trong chậu một khắc này, một đoàn hắc khí từ trong chậu bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở một bên những cái kia thiên kiêu, dọa đến nhộn nhịp lui lại, để tránh lây dính âm linh chi khí. Kỳ quái một màn xuất hiện, làm âm linh chi khí xuất hiện một khắc này, nháy mắt tiêu tán, biến mất không còn chút tung tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, mà giờ khắc này trong chậu Huyền Dương Tinh, cũng triệt để bại lộ tại mọi người ánh mắt bên trong. Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão lại lần nữa tiến lên một bước. Chỉ có dạng này, mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Vây quanh tại một bên những thiên kiêu kia, càng là kìm nén không được, nhộn nhịp hướng phía trước chen, trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà trước mặt kín người hết chỗ, nếu không phải Liễu Vô Tà phía sau là vách đá, đoán chừng đều sẽ bị chen đi ra. Khi thấy trong chậu Huyền Dương Tinh một khắc này, vô số tiếng kinh hô, tại tầng thứ 8 vang lên, đứng ở một bên Dương Tử Căn, ánh mắt cũng kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà trước mặt chậu gỗ. Đôi mắt đụng vào Huyền Dương Tinh nháy mắt, Dương Tử Căn thân thể nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. TTT, vô số hít vào khí lạnh âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, đứng ở đằng xa những thiên kiêu kia, căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể mở miệng hỏi, đến cùng thành công không có, mỗi người thẳng phát điên, địa phương quá nhỏ, người lại quá nhiều, có thể nhìn thấy, chỉ có phía trước cái này một nhóm nhỏ người. Tầng thứ 9, tầng thứ 7 thiên kiêu bọn họ, càng là bò tới thiên kiêu lâu bên ngoài, thông qua cửa sổ, có thể thấy rõ ràng một chút, nhìn thấy các huynh đệ, các ngươi nhanh cho cái tin a, đừng một mực hít vào khí lạnh, hít vào khí lạnh âm thanh, liên tục không ngừng, không thấy thì là khó chịu, chớ đẩy, lại chen lão tử cái mông liền muốn nổ tung, gần phía trước những thiên kiêu kia, phát ra tiếng chửi rủa, phía trước các huynh đệ không nói, sau lưng thiên kiêu bọn họ liều mạng chen, khó chịu nhất chính là chính giữa những người này, diều ư a, Lục trưởng lão đem Liễu Vô Tà trong chậu Huyền Dương tinh lấy ra, liên tiếp nói ra mấy cái diều ư, ở trước mặt tất cả mọi người, Lục trưởng lão giơ lên cái này cái Huyền Dương tinh, lần này đứng ở phía sau những thiên kiêu kia, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, đại gia đình chỉ hướng phía trước chen, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng trên không, khi thấy Lục trưởng lão trong tay Huyền Dương tinh thời điểm, tầng thứ 8 lại lần nữa truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Cái này có thể lo lắng tầng thứ 9 cùng tầng thứ 7 thiên kiêu bọn họ. Chương 3174, che đậy. Lục trưởng lão cầm lấy Huyền Dương tinh một khắc này, vô số liên tục không ngừng âm thanh tại tầng thứ 8 vang lên, diều ư a, Vu trưởng lão tiếp nhận Lục trưởng lão trong tay Huyền Dương tinh, đồng dạng là liền nói hai tiếng diều ư, qua đi tới mấy hơi thở, tâm tình của mọi người cái này mới ổn định lại, thật là tinh khiết Huyền Dương tinh, bên trong âm linh chi khí không những biến mất, mà còn đẳng cấp còn tăng lên không ít, đứng ở phía trước những thiên kiêu kia, bắt đầu giảng giải Liễu Vô Tà chữa trị cái này cái Huyền Dương tinh. Câu trả lời này, để tầng thứ 9 còn có tầng thứ 7 thiên kiêu bọn họ rơi vào trầm mặc, Liễu công tử, người loại này thủ pháp, có thể đồng thời chữa trị số lớn Huyền Dương tinh sao? Lục trưởng lão bình phục chính mình cảm xúc về sau, hướng Liễu Vô Tà hỏi, nửa nén hương thời gian chữa trị một cái, hiệu suất quá thấp, liền tính người người đều có thể sửa khôi phục, mỗi ngày chữa trị Huyền Dương tinh số lượng ít đến thương cảm. Đây cũng là đại gia quan tâm vấn đề, xung quanh những thiên kiêu kia, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà, vừa rồi Liễu Vô Tà tăng thêm dược liệu, cùng với vẽ đường vân, đã sớm bị người ghi chép lại, có thể chữa trị bao nhiêu, quyết định bởi người chậu lớn đến bao nhiêu, Liễu Vô Tà nói xong nhìn hướng trước mặt mình chậu gỗ, rước lấy tiền Trung Hòa một trận mắt trợn trắng, ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, chậu càng lớn, chữa trị Huyền Dương tinh tốc độ càng nhanh, người một lần có thể chứa mấy vạn khối đi vào, liền có thể một lần chữa trị mấy vạn khối. Không ít thiên kiêu bọn họ, lấy ra chậu gỗ, dựa theo Liễu Vô Tà trình tự, đem Huyền Dương tinh ném vào, lấy ra mấy cái dược liệu, lại đánh ra một đạo hỏa diễm, răng rác, hỏa diễm đi vào trong nháy mắt đó, Huyền Dương tinh trực tiếp nổ tung, Liễu Vô Tà, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi không phải nói, người người đều có thể tinh luyện sao, thất bại tên kia thiên kiêu, giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà, cho là hắn chính là một cái đại lừa gạt, bất luận là thủ pháp, vẫn là dược liệu, gần như giống nhau như đúc, duy chỉ có không giống. Chỉ có cái kia chậu gỗ, các loại tiếng chất vấn, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.